mời quý vị và các bạn cùng với dạyconthiên tài.com tiếp tục theo dõi những nội dung trong bài học số 2, sự kỷ luật tạo nên sự ưu việt. Để thành công, con trai phải làm những việc không muốn làm. Trường Westpoint cho rằng không gì có thể ngăn cản bước chân hành động của bạn. Nếu cấp trên của bạn ra lệnh cho bạn qua sông ở một nơi không có cầu, bạn không được phép nói mình không làm được. Có thể có hai cách để qua sông ở nơi không có cầu. Một là bơi, hai là đi thuyền. Nhưng hiện thực thường là bạn vừa không có thuyền lại vừa không biết bơi. Nhưng bạn buộc phải hành động, tức là qua sông ở nơi không có cầu. Đó chính là quy tắc tư tưởng của trường Westpoint. Do đó, để có được thành công, con trai phải làm những việc mà mình hoàn toàn không muốn làm. Minh chứng Westpoint. Grant là một sĩ quan quân nhu, không có chiến công gì hiển hách, bởi vậy vẫn chỉ dậm chân ở vị trí của một thiếu úy. Grant cảm thấy không thoải mái bởi vì ông không thích chức vụ sĩ quan quân nhu, nhưng cấp trên phái ông làm việc này, ông đành tuân theo mà trong lòng vẫn mơ có một ngày ra chiến trường lập công. Ngày 8 tháng 9 năm 1847, trong trận chiến tấn công pháo đài Chapultepec, lần đầu tiên Grant có cơ hội tham chiến. Khi trận chiến vừa bắt đầu, quân Mỹ đã bị hỏa lực của đội pháo binh Mexico áp đảo, rất nhiều người bị thương thậm chí là tử vong. Thấy hỏa lực của đối phương quá mạnh, gây thương vong nghiêm trọng cho binh lính, sĩ quan tư lệnh chỉ huy trận chiến bắt đầu tỏ ra lo lắng. Nhưng ông nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ông kéo bộ đội pháo binh tới, sau đó ra lệnh cho viên quan chỉ huy pháo binh tốt nghiệp trường Westpoint, Harry Hunt tốt nghiệp năm 1839, triển khai tấn công mạnh mẽ vào quân đội Mexico. Để đảm bảo cung cấp đạn dược, ông lại ra lệnh cho Grant lập tức chuẩn bị pháo đạn. Sau khi trận pháo kích kết thúc, đội công binh do một người bạn cùng trường Westpoint với Grant chỉ huy đã mở một con đường cho đội quân tấn công. Chapultepec bị quân Mỹ công kích, nhưng đội quân phòng thủ thành Mexico vẫn ngoan cường chống trả lại hỏa lực mạnh mẽ của quân Mỹ. Quân phòng ngự lùi về phía sau bức tường thấp, ngoan cường kháng cự, trận chiến rơi vào thế giằng co. Lúc này Grant nhìn thấy một giáo đường, ông nhận thấy từ trên tháp chuông của giáo đường có thể khống chế được quân Mexico ở sau cánh cổng của bức tường đá. Thế là ông bèn lội qua một rãnh nước sâu tới ngực, gõ cửa và nói với giáo sĩ rằng ông phải vào trong. Sau đó, ông cùng mấy binh sĩ nữa đã cùng nhau tháo rời từng bộ phận của pháo, đưa lên tháp chuông rồi lắp lại. Họ dùng đại pháo khai hỏa về phía người Mexico ở sau bức tường, ép họ phải rời khỏi cổng lớn. Grant được quan chỉ huy khen ngợi và thư lệnh chuyển thêm một khẩu pháo lên tháp chuông. Quân Mexico đầu hàng, cuối cùng Grant cũng được thăng chức trung úy. Có thể nói, lựa chọn của Grant đã giúp ông mang lại vinh dự cho bản thân mình. Sau khi Mỹ và Mexico đạt được hòa ước, Grant cũng kết thúc sứ mạng của mình. Ông đề nghị và được cấp trên đồng ý cho kết hôn với người vợ sắp cưới, Julia ở Louis. Grant lúc này đã không còn là anh chàng vừa mới tốt nghiệp West Point như lúc trước, mà giờ ông đã là một sĩ quan của lục quân Mỹ, với chiến công hiển hách, được người người khâm phục. Trong thời gian trở về để kết hôn, ông đã nhận được sự ngưỡng mộ và khen ngợi của rất nhiều người, đem lại vinh dự cho cả gia đình. Grant là tổng thống quân nhân đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ tốt nghiệp từ một trường quân sự, tức là trường West Point. Trường quân sự West Point luôn nhấn mạnh rằng, vì chiến thắng có thể khắc phục mọi khó khăn, mọi chàng trai đều cần phải có tinh thần này, vì thắng lợi phải làm những việc mà bạn không muốn làm. Saiti từng là một quan chức cấp cao của chính phủ Ai Cập. Năm 34 tuổi, ông đã lên làm phó thị trưởng, hứa hẹn tương lai vô cùng tươi sáng. Nhưng khi sự nghiệp đang phát triển thì thành phố của ông xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Ông bị cách chức và quyết định trở về quê hương. Ông cho rằng, ở quê hương ông có thể sống một cuộc đời bình lặng. Nếu có thể thực sự hòa nhập với cuộc sống của bao người bình thường khác, chắc chắn đó là một niềm vui. Thế là ông trồng rau trong vườn, thi thoảng bón phân, bắt sâu. Khi nào rảnh rỗi, ông đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để sưu tầm những món đồ gốm dân gian mà ông yêu thích. Ông không hoài niệm cuộc sống giàu sang trước kia, cũng không ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa của những người bạn. Vì tri thức uyên bác và tài năng xuất chúng của mình, ông nhanh chóng có những thành công nhất định trong lĩnh vực sưu tầm đồ cổ. Trong tay ông sở hữu những bảo vật dân gian quý hiếm hàng đầu thế giới. Bài học Westpoint. Tự ép mình vào kỷ luật là một suy nghĩ thật sự trưởng thành. Tháng 6 năm 1962, khi phát biểu tại Đại học Westpoint, MacArthur đã từng nói về danh dự và trách nhiệm của Westpoint như thế này. Các vị đều là những tướng lĩnh vĩ đại hoặc tài năng quân sự được bồi dưỡng từ Westpoint, gánh trên vai vận mệnh của cả quốc gia khi có chiến tranh. Những quân sĩ mặc trên người bộ quân phục màu xám này chưa bao giờ phụ lòng mong đợi của Tổ quốc. Nếu các bạn phụ lòng mong đợi của Tổ quốc, thì lập tức sẽ có hàng vạn linh hồn các quân sĩ mặc quân phục màu vàng, màu cam, màu xanh, màu xám, từ cây thập tự giá màu trắng kia, sống lại và đồng thanh hét lên với các bạn ba tiếng: trách nhiệm, vinh dự, quốc gia. Muốn con trai trở thành một người chiến thắng thực sự, cha mẹ cần phải để chúng biết rằng là con trai cần phải làm những việc mà chúng không muốn làm. Vậy là bố mẹ, vì sự thành công của con trai, bạn sẽ bắt chúng làm những việc gì? Đó chính là bồi dưỡng ý chí cho con trai của bạn. Thứ nhất, từ việc nhỏ rèn luyện ý chí cho trẻ. Cha mẹ cần dạy con trai rèn luyện ý chí kiên cường từ những việc nhỏ nhất. Bạn hãy tạo cơ hội cho trẻ tự mình làm việc. Cha mẹ cần phải giảm bớt sự yêu thương bao bọc dành cho con cái. Hãy cho chúng cơ hội được tự tay làm việc để chúng phát huy tài năng bản thân. Đương nhiên, khi bố mẹ để con trai tự làm việc, cũng cần hướng dẫn chúng một cách thích hợp để chúng học được cách xử lý vấn đề, sau đó dần buông tay để trẻ tự lập hơn. Trong quá trình tự mình làm việc, con trai có thể gặp phải nhiều khó khăn, nhưng chúng sẽ không ngừng rèn luyện được ý chí của bản thân khi từng bước chiến thắng khó khăn, không ngừng tích lũy được phẩm chất ưu tú như lạc quan, kiên cường, thản nhiên, dũng cảm. Những phẩm chất này chỉ có thể thông qua trải nghiệm thực tế mới trở thành các tố chất cơ bản của chúng. Điều thứ hai, hãy khích lệ trẻ thường xuyên làm việc nhà. Việc trẻ tham gia lao động gia đình có ích cho sự phát triển tâm sinh lý của chúng. Những đứa trẻ không được nuông chiều sau này, bước chân ra xã hội sẽ chủ động lựa chọn những việc phải nỗ lực rất nhiều và có ý chí kiên cường mới có thể hoàn thành được. Như thế chúng sẽ dễ dàng đạt được thành công. Bố của Tôn là một công nhân rất bình thường, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, ông rất chú trọng tới việc bồi dưỡng ý chí kiên cường cho Tôn. Ông cho rằng, con trai thì phải thường xuyên lao động, chịu khổ một chút thì mới học được sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó, gặp được việc khó khăn, không dễ dàng rút lui. Thứ bảy hàng tuần là ngày tổng vệ sinh ở nhà, mọi thành viên trong gia đình đều phải tham gia. Ban đầu Tôn không biết phải làm thế nào, bố bèn cẩn thận hướng dẫn cho cậu, dạy cậu lau nhà ra sao, lau cửa kính như thế nào. Tôn làm theo lời bố, càng ngày càng thuần thục hơn. Tôn thường tự nhủ, bố làm được mình cũng sẽ làm được, người khác làm được thì mình cũng làm được. Có khó khăn thì phải tự khắc phục, không mượn cớ để từ bỏ nó. Cậu cũng mang theo suy nghĩ này vào trong học tập, bởi vậy cậu học hành rất tiến bộ. Cha mẹ có thể yêu cầu con tự làm những việc thông thường như tự soạn sách vở, sắp xếp lại phòng, đổ rác hay đi xách nước, mua thức ăn. Những việc này có thể rèn luyện được ý chí của trẻ, tăng cường khả năng tự lập. Thứ ba, hãy tôn trọng ý thức độc lập của trẻ. Mỗi chàng trai đều có ý thức độc lập riêng của chúng. Ý thức này thể hiện năng lực cá nhân của trẻ. Ý thức độc lập của con trai thể hiện ở việc chúng sẵn sàng chấp nhận mọi dòng tố trong cuộc sống. Hơn nữa, trong quá trình này, chúng không muốn bố mẹ tham gia vào. Chỉ những chàng trai như vậy mới biết cách từng bước rèn luyện ý chí kiên cường để có thể tồn tại trong xã hội sau này. Tôn trọng ý thức độc lập của trẻ nghĩa là cha mẹ không nên quá bảo bọc trẻ. Bởi vì bảo vệ trẻ càng nhiều thì khả năng độc lập của trẻ sẽ càng kém. Trẻ cũng không có ý chí kiên cường. Cha mẹ cần phải cố gắng ít can thiệp vào cuộc sống của trẻ. Hãy buông tay để trẻ có thời gian và không gian tự do vừa đủ. Trong quá trình làm việc, trẻ sẽ rèn luyện được các phẩm chất ưu tú, phát huy được năng lực của bản thân và có thêm tích lũy để thành công trong tương lai. Điều thứ tư, chúng ta hãy cổ vũ trẻ một cách tích cực, tham gia rèn luyện thể dục. Qua rèn luyện thể thao, trẻ trở nên khỏe mạnh, dũng cảm và kiên định hơn. Khi cơ thể của trẻ trở nên tráng kiệt hơn, ý chí cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Quang là một đứa trẻ rất yếu đuối. Mỗi khi bị ngã và bị thương, cậu sẽ khóc rất lâu. Mẹ cảm thấy con trai mình yếu đuối quá, bèn quyết định đưa cậu đi tập thể dục buổi sáng. Ngày nào mẹ cũng cùng Quang tới công viên gần nhà, chạy bộ. Ban đầu Quang chỉ thích nghịch mấy loại máy móc hỗ trợ luyện tập. Giờ thấy mọi người đều chăm chỉ tập luyện, cậu cũng bắt chước theo. Một tuần sau, mẹ yêu cầu Quang phải chạy cùng mẹ. Quang chạy sau lưng mẹ, thở hổn hển. Một lúc sau thì mồ hôi nhễ nhại. Cố gắng của Quang được cả nhà khen ngợi, khiến cậu rất tự hào. Từ đó Quang bị ngã cũng không khóc nữa, cậu chỉ phủi bụi rồi đứng lên. Con trai chăm chỉ tập thể thao vừa có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, vừa bồi dưỡng được ý chí kiên cường. Nhưng đây không phải là việc có thể thực hiện được trong một sớm một chiều mà cần phải kiên trì trong thời gian dài. Cha mẹ phải hướng dẫn trẻ kiên trì với luyện tập cho tới khi chúng hình thành thói quen tốt này. Bài học trưởng thành. Có đi thì mới đến. Bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày, kiên trì đến cùng là phương pháp tốt nhất để rèn luyện ý chí cho con trai. Rất nhiều người thành công trong sự nghiệp đều đã tự rèn luyện ý chí của mình, bắt đầu từ những việc nhỏ như vậy. Rèn luyện ý chí cho con trai có thể bắt đầu từ những việc nhỏ trong cuộc sống. Ví dụ như dạy trẻ tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, hoàn thành bài tập đúng giờ, tự soạn sách vở, thu dọn đồ đạc. Kiềm chế sự nóng nảy, đầu óc mới nghĩ ra ý tưởng hay. Muốn nghĩ sâu lại càng phải nghĩ kỹ. Trong phương châm phát triển của giáo dục quân sự, trường West Point đã chỉ rõ ra rằng phải bồi dưỡng sự dũng cảm lý tính cho các học viên. Những người mà trường West Point đào tạo nên không phải là những người làm việc thô lỗ, bất chấp tất cả, không tính tới hậu quả, mà đều là những người dũng cảm, không sợ lâm nguy, luôn giữ được bình tĩnh. Dũng cảm lý tính không phải là sự dũng cảm kiểu giữa đường thế chuyện bất bình chẳng tha, cũng không phải sự dũng cảm coi trời bằng vung, làm việc gì cũng chỉ là nhất thời. Biểu hiện của sự dũng cảm lý tính là không sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy, bình tĩnh phân tích, kiên trì tới cùng. Do đó là con trai cần phải kiềm chế sự nóng nảy, bạn cần hiểu một điều, đầu óc lý trí mới nghĩ ra được ý tưởng hay. Minh chứng từ West Point. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Bradley tốt nghiệp trường quân sự West Point, không những có sở trường chỉ huy tác chiến mà còn rất giỏi quản lý trong quân đội. Ông quan tâm sâu sắc tới các binh sĩ, đồng thời cũng yêu cầu như vậy đối với cấp dưới của mình. Ông phản đối cách cư xử thô bạo của các sĩ quan với các binh sĩ, không cho họ được ngược đãi và trừng phạt binh sĩ bằng hình phạt thể xác. Sau khi chiến dịch Sicily kết thúc, ông từng bãi miễn chức vụ của hai sĩ quan dưới quyền mình là sư đoàn trưởng Allen và phó sư đoàn trưởng Roosevelt thuộc sư đoàn số 1 của Mỹ. Hai người này đều là các nhân tài mà tham mưu trưởng lục quân Mỹ Mark Shawn vô cùng yêu quý. Trong đó, phó sư đoàn trưởng Roosevelt còn là con trai của tổng thống Mỹ thời bấy giờ, Franklin Roosevelt. Nguyên nhân là thuộc hạ của hai người này trước mặt các binh sĩ khác, nhất là binh sĩ hậu phương, tỏ ra dương dương tự đắc, ngang ngược, vô lý. Bản thân họ thì coi thường kỷ luật, tự ý hành động, khiến binh sĩ của mình càng ngày càng thương vong, vô số. Bradley đã nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để giảm bớt thương vong cho các binh sĩ của mình. Vì việc này, ông chủ trương sử dụng thiết giáp binh và pháo binh, cũng đồng thời đó là không quân. Bradley là một nhà chiến lược và chiến thuật tài ba. So với các danh tướng cùng thời của quân Mỹ, ông là người vô cùng khiêm tốn, đã làm đến chức thống soái cao cấp, thống lĩnh hàng nghìn hàng vạn quân, nhưng lại được gọi là vị tướng của người lính, được cấp dưới vô cùng kính trọng và yêu mến. Bradley đã tấn công được 609 cao điểm trong chiến dịch Sicily. Trong chiến dịch Overlord, ông đã tiến hành lên kế hoạch cải tiến và rèn luyện quân đội. Ông còn thực thi kế hoạch mãn xa, tham gia vào kế hoạch đổ bộ Normandy. Do đó, ông đã có cống hiến rất to lớn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Cho tới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ông là một nhân vật vô cùng quan trọng của Eisenhower. Eisenhower đã đánh giá về ông là một chuyên gia luôn luôn bình tĩnh, chất phác, luôn đưa ra những lời đề nghị hợp lý. Eisenhower coi ông là chuyên gia chiến thuật của quân đội nước ta. Khi chiến tranh kết thúc, ông còn dự đoán rằng Bradley sẽ được mọi người công nhận là viên chỉ huy chiến dịch quan trọng nhất của nước Mỹ. Trường West Point luôn nhấn mạnh việc kiểm soát sự nóng nảy. Vì thắng lợi, vì khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hãy tự kiềm chế chính mình. Do vậy là một chàng trai, bạn buộc phải biết rằng đầu óc lý trí mới nghĩ ra được ý tưởng hay. Bài học từ West Point. Trường quân sự West Point để bồi dưỡng được các sĩ quan quy chuẩn nhất đã phát triển một hệ thống quy phạm về phẩm chất đạo đức và về huấn luyện nhân cách cho các sĩ quan, gọi chung là hệ thống phát triển lãnh tụ trường quân sự. Trong đó có một điều là kiềm chế sự nóng nảy. Muốn con trai trở thành một người có đầu óc sáng suốt, cha mẹ cần để con biết rằng là con trai thì phải kiềm chế sự nóng nảy. Như vậy, các bậc phụ huynh phải làm thế nào để bồi dưỡng cho con có được phẩm chất này? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những bí quyết này ngay sau đây. Bí quyết thứ nhất là chúng ta dạy trẻ học cách kiểm soát tâm trạng của mình. Từ khi còn nằm trong nôi cho tới khi già nua, chúng ta ai cũng có lúc nổi giận. Nhưng nếu một người không học được cách kiềm chế sự nóng giận đó của mình, thì trên đường đi cuộc đời, người đó sẽ làm tổn thương tới người thân, bạn bè, gây mất cảm tình, thậm chí là nghiêm trọng hơn. Đối với kiềm chế cảm xúc, hãy bắt đầu khi trẻ còn nhỏ. Bởi vì khả năng kiềm chế cảm xúc của trẻ còn kém, mà cảm xúc lại ảnh hưởng tới con người trong thời gian dài, thậm chí là cả đời. Bố mẹ nên chú ý để giúp trẻ kiểm soát được tâm trạng và hành vi của mình. Thứ hai, kiềm chế cảm xúc trước mặt trẻ. Cha mẹ cũng cần phải chú ý kiềm chế tâm trạng của mình để âm thầm gây ảnh hưởng tốt tới trẻ. Trong khi trẻ thiếu kiềm chế, cha mẹ càng cần phải bình tĩnh. Điều này vô cùng quan trọng. Hành vi của bạn sẽ là tấm gương cho trẻ. Hãy nói cho chúng biết khi kích động thì nên làm thế nào. Trước mặt trẻ, cha mẹ nên thẳng thắn bày tỏ niềm vui thích hay đau buồn của mình, không nên trút giận lên người hoặc vật khác. Lúc vui có thể cùng trẻ chia sẻ. Khi gặp khó khăn cũng có thể cho trẻ biết. Như vậy trẻ sẽ dần dần hiểu ra người nào cũng có vui, buồn, yêu, ghét. tất cả mọi người đều có thể biểu đạt tình cảm của mình. Cha mẹ không cần cố ý che giấu tâm trạng giận dữ của mình trước mặt trẻ. Khi bạn nổi cáu, bạn có thể nói thật to để trẻ học được cách bày tỏ nỗi tức giận từ bạn. Nhưng bạn phải ghi nhớ, đừng nói những câu mang tính sỉ nhục để bày tỏ tâm trạng của bạn với trẻ. Chỉ nên biểu đạt một cách khách quan, ví dụ như mẹ đang bực mình đây, hay đừng lục lọi đồ đạc của mẹ. Thứ ba, cho trẻ bày tỏ tâm trạng một cách thích hợp. Cha mẹ cần tôn trọng nhu cầu tình cảm và trải nghiệm tình cảm của trẻ, để trẻ có thể bày tỏ tâm trạng của bản thân một cách thích hợp và đầy đủ. Đây cũng là một tiêu chí để trẻ phát triển tâm lý lành mạnh. Chỉ khi thấu hiểu, tôn trọng và đồng cảm với trẻ, bạn mới cho trẻ một môi trường đầy sự khích lệ, tin tưởng, dẫn dắt trẻ bày tỏ những tình cảm tiêu cực, không giấu giếm hay biểu hiện theo kiểu phá hoại. Cha mẹ cũng cần thường xuyên giao lưu tình cảm với trẻ, để trẻ học cách dùng ngôn ngữ bày tỏ tâm trạng của bản thân. Như vậy, một mặt có thể giúp cha mẹ hiểu hơn về suy nghĩ và yêu cầu của trẻ, mặt khác cũng có thể khiến trẻ nhận thức rõ ràng được nguyên nhân, sự phát triển tâm trạng của mình, có hiệu quả rất tốt với việc dạy trẻ học cách tự kiềm chế. Ngoài ra, trong một phạm vi hợp lý, trẻ có quyền được bày tỏ tâm trạng của mình. Nhưng tâm trạng của trẻ có lúc được bày tỏ theo một phương thức sai lệch, có lúc còn xảy ra hiện tượng quá khích, gây bất lợi cho bản thân trẻ và người khác. Ví dụ, vì nổi giận mà tranh cãi, đánh nhau với những đứa trẻ khác, nổi giận với giáo viên hoặc người lớn, đó đều là những hành động không tốt. Đôi khi chúng còn nổi giận, đập đầu, ném đồ, cũng là những hành động không hợp lý. Trong những trường hợp này, cha mẹ không nên phớt lờ, mà cần nghiêm khắc ngăn chặn để trẻ biết rằng bộc lộ tâm trạng cũng cần có những hạn chế nhất định, không nên phá hoại những thứ xung quanh. Điều thứ tư, giúp trẻ kiềm chế sự nóng nảy để trẻ học cách khống chế bản thân mình. Mẹ đang ở trong bếp làm bánh ngọt, chính ngồi một mình trong phòng khách xem TV. Mẹ đã nói với chính là: "Chỉ cho cậu xem 30 phút thôi, rồi phải vào bếp làm bánh giúp mẹ." Nhưng khi cậu thấy mẹ cầm đĩa hoa quả và sô-cô-la ra, cậu lập tức nói với mẹ: "Mẹ, con muốn ăn bánh." Mẹ nói: "Mẹ còn chưa làm xong, giờ mẹ phải nhào bột thì mới làm được món bánh hoa quả mà con thích nhất. Con đã xem TV được 25 phút rồi, thêm 5 phút nữa thì phải vào bếp giúp mẹ làm bánh đây. Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao?" Nhưng chính vẫn bám lấy mẹ: "Con muốn ăn ngay bây giờ cơ." Mẹ lập tức bỏ công việc đang làm, khoác vai chính và nói: "Bánh còn chưa làm xong thì làm sao mà ăn được? Con có thể tắt TV đi không? Sau đó cùng mẹ nhào bột, cùng nướng bánh, con có đồng ý không?" Chính nghe mẹ nói thế lập tức nói: "Con đồng ý, con muốn ăn bánh sô-cô-la và bánh hoa quả." Mẹ nói: "Con đúng là một đứa trẻ ngoan, mẹ cho phép con ăn một miếng sô-cô-la nhỏ ngay bây giờ đấy." "Dạ, con cảm ơn mẹ." Chính không những trở nên nghe lời hơn, mà sau đó con giữ đúng lời hứa cùng mẹ làm bánh. Khi bánh ra lò, mẹ khen con: "Nhờ con giúp mà bánh thơm hơn đấy." Chính nghe mẹ nói vậy, cảm thấy vô cùng tự hào. Mẹ cũng rất vui vẻ, cảm thấy con mình đúng là đã lớn hơn, không còn bướng bỉnh nữa mà đã biết lý trí nhìn nhận mọi việc. Bài học trưởng thành. Không ít đứa trẻ rất sở trường trong việc dùng sự cáu giận để có được sự đồng tình của mọi người, từ đó có thể đưa ra các yêu cầu của mình. Khi gặp trường hợp này, cha mẹ nên nói với trẻ là có thể đáp ứng yêu cầu, nhưng không thể đưa ra yêu cầu bằng cách xỉ mặt ra. Xỉ mặt ra thì không thể giúp chúng đạt được mong muốn. Để trẻ hiểu rằng không phải mọi yêu cầu của chúng đều đạt được ngay lập tức, bạn phải để trẻ biết rằng mẹ rất quan tâm tới con, mẹ sẵn sàng giúp, nhưng con phải hiểu rốt cuộc con cần cái gì. Sau đó bạn có thể làm việc của mình. Khi trẻ chủ động bày tỏ với bạn suy nghĩ của chúng, lúc này bạn có thể vui vẻ giúp chúng giải quyết vấn đề. Không dung túng bản thân, thói quen tốt quan trọng hơn năng lực. Theo đuổi lạc thú và lười biếng là chuyện ai cũng biết làm, người chiến thắng được chúng mới là kẻ mạnh. Đó là một câu nói của cựu sinh viên Doug Ryder nói với các học viên của West Point: "Một người chỉ khi không dung túng cho bản thân thì mới có thể trở thành một kẻ mạnh trong cuộc sống. Người có tài năng xuất chúng mới gánh vác được trọng trách mà nỗ lực học tập rèn luyện gian khổ là con đường duy nhất để có được tài năng." Đây là câu danh ngôn kinh điển của Tổng thống thứ 34 của Mỹ, Eisenhower, người xuất thân từ trường quân sự West Point. Các sinh viên tốt nghiệp từ trường không chỉ dựa vào năng lực của mình để đạt được thành tựu huy hoàng trong nhiều lĩnh vực, đồng thời họ không bao giờ dung túng cho bản thân. Họ hiểu rằng một thói quen tốt còn quan trọng hơn năng lực. Có thói quen tốt, biết quản lý các hành vi của bản thân là một đức tính mà mọi cậu bé cần phải có được. Minh chứng từ West Point. Tướng đá Jackson, tức là Thomas Jackson, là một tướng quân nổi tiếng của quân đội miền Nam trong thời kỳ nội chiến Mỹ. Ông là một sĩ quan chỉ huy binh đoàn trực thuộc quân đoàn Bắc Virginia do tướng quân Robert Lee phụ trách. Jackson có một đức tính là vô cùng kín kẻ. Các tướng lĩnh của quân đội miền Bắc như Grant, Sherman đều có những khiếm khuyết về tính cách rất rõ ràng, So với họ, Jackson gần như là một người vô cùng hoàn hảo. Ông thật thà, khiêm tốn, kỷ luật rất nghiêm, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân và nghệ thuật chỉ huy mà giành được sự tin tưởng và kính trọng của tất cả cấp dưới. Jackson khi dụng binh rất chú trọng đến sự cẩn mật. Kế hoạch tác chiến của ông đôi khi ngay cả những người bên cạnh cũng không nắm rõ. Jackson thường nói, nếu tôi có thể giấu được bạn tôi thì tôi chắc chắn có thể giấu được kẻ địch. Ông còn thường dẫn một câu danh ngôn của đại đế Frederick. Nếu tôi nghi ngờ chiếc áo của tôi biết kế hoạch tác chiến của tôi, vậy thì tôi sẽ mang chiếc áo đó đốt đi. Mark Cleland từng viết thư cho thống soái quân đội miền Bắc Halleck rằng, tôi không thích sự cơ động của Jackson. Ông ta thường xuyên xuất hiện ở nơi mà anh không phòng bị nhất. Chính vì như vậy, Jackson có những chiến tích huy hoàng được người đời sau ca ngợi là anh hùng duy nhất trong chiến tranh Nam Bắc. Ông chính là một trong những vị tướng nổi tiếng tốt nghiệp từ trường West Point, từng đá Jackson. Sự tích anh hùng và nhân cách hoàn hảo của ông đã để lại một ấn tượng đẹp trong lòng mọi người, không dung túng cho bản thân đâu phải việc dễ dàng. Trên con đường đời dài dằng dặc, chỉ một phút lơ là chúng ta có nguy cơ bị tiêu tan danh dự, để lại một vết nhơ nghìn đời. Do đó là một chàng trai muốn trở thành một người được người khác kính phục thì phải biết tự kiềm chế bản thân, tạo ra những thói quen tốt. Bố của nhà sinh vật học nổi tiếng Trung Quốc, Đồng Đệ Châu, vì muốn ông hiểu được tầm quan trọng của sự kiên nhẫn từ khi còn nhỏ, nên đã tặng cho ông một bức tranh có viết bốn chữ nước chảy đá mòn, để ngầm nói với Đồng Đệ Châu rằng trên đời này không có hòn đá nào mà không mòn, chỉ sợ lòng người không còn kiên nhẫn. Sau khi bố qua đời, anh trai đưa Đồng Đệ Châu tới học tại trường trung học Nên Ba. Mới học được một học kỳ thì Đồng Đệ Châu đề nghị được thi vào trường trung học Hiệu Thời, nổi tiếng toàn quốc thời bấy giờ. Anh trai nói với ông, trung học Hiệu Thời giảng bài bằng tiếng Anh của em kém như thế, chắc chắn là không thi đỗ. Nhưng Đồng Đệ Châu cho rằng, nước chảy đá mòn, chỉ cần kiên nhẫn học tập chắc chắn sẽ thi đỗ. Để chuẩn bị cho kỳ thi, ông kiên trì tự học tiếng Anh. Hằng ngày ngoài lúc ăn cơm ra thì khi nào ông cũng ngồi ở bàn học. Cuối cùng ông cũng thi đỗ trường trung học Hiệu Thời. Ở ngôi trường này, Đồng Đệ Châu tiếp tục phát huy tinh thần nước chảy đá mòn, đưa thành tích của mình từ lúc đội sổ của lớp khi mới thi đỗ vào trường lên thành người đứng đầu cả lớp. Đó chính là vì Đồng Đệ Châu đã hiểu rất sâu sắc đạo lý kiên nhẫn học tập. Bài học từ West Point. Không dung túng cho bản thân, biết tự khống chế mình. Điều này đã được thể hiện rõ ràng trong câu nói của hiệu trưởng trường West Point, Omar Nelson Bradley. Một tư tưởng có thể tự kiềm chế là một tư tưởng tự do. Tự do thì sẽ có sức mạnh. Có lúc để có được sự tự do thực sự, cần tạm thời gò bó bản thân. Muốn con trai hình thành được thói quen tốt, không dung túng bản thân, cha mẹ cần khiến con hiểu rằng, cố gắng học cách bó buộc bản thân, tinh thần tự kỷ luật là vô cùng cao quý. Thói quen tốt còn quan trọng hơn cả năng lực. Cho dù là vào lúc nào, cũng phải biết bó buộc bản thân, đừng vì niềm vui nhất thời mà dung túng cho bản thân. Vậy là cha mẹ, làm thế nào để con bạn hình thành thói quen tốt này? Thứ nhất, hãy để cho trẻ hiểu được vai trò của thói quen tốt. Trẻ khi đến tuổi sẽ phải đi học. Khi đã đi học, trẻ thường khiến bố mẹ trở nên rất đau đầu. Khi trẻ lớn dần lên, bố mẹ sẽ phát hiện ra thành tích của con mình càng ngày càng tuột dốc. Thực ra, thành tích của trẻ kém hoàn toàn không liên quan gì tới trí thông minh của trẻ. Không tin, bạn có thể hỏi con mình. Ở trong lớp con, bạn nào có thành tích kém nhất? Có phải bạn ấy ngốc lắm không? Chắc chắn, trẻ sẽ trả lời bạn rằng đứa trẻ đó rất thông minh. Khi chơi trò chơi đã giỏi thế nào? Người ta thông minh như vậy, vì sao thành tích người ta lại kém? Đó là vì đứa trẻ đó chưa có thói quen học tập. Nếu bạn không tin, có thể đi hỏi giáo viên ở trường, học sinh có thành tích kém đó có thói quen học tập tốt không? Chắc chắn là không. Nếu hỏi trong số những đứa trẻ có thói quen học tập tốt, đứa trẻ nào có thành tích kém thì tương tự sẽ cũng không có. Thói quen học tập tốt hay xấu quyết định trực tiếp tới thành tích học tập của trẻ. Đó là vì những đứa trẻ có thói quen học tập tốt thường xác định rất rõ ràng mục tiêu học tập của mình. Đây là việc mà mình cần phải hoàn thành, mình nên nghiêm túc thực hiện nó thật tốt. Do đó, khi nghe giảng, chúng thường rất chăm chú. Bởi vì chúng chăm chú lắng nghe, nên chúng hiểu hết những nội dung mà giáo viên giảng. Giáo viên yêu cầu học sinh luyện tập, chúng cũng rất chăm chỉ. Bởi vì chăm chỉ làm bài tập nên chúng liên tục suy nghĩ làm thế nào để vận dụng các kiến thức đã học để giải những bài tập này. Như thế, những tri thức mà giáo viên giảng dần dần trở thành vật sở hữu riêng của chúng. Từ đó, chúng cảm nhận được niềm vui do học tập mang lại, thúc đẩy chúng tiếp tục tìm kiếm các tri thức mới. Do vậy, những đứa trẻ học giỏi sẽ càng ngày có thành tích càng tốt hơn. Thứ hai, tạo cho trẻ xuất phát điểm để hình thành một thói quen tốt. Thực ra, trình độ trí tuệ giữa những đứa trẻ không có sự khác biệt quá lớn. Sở dĩ có những đứa trẻ biểu hiện rất ưu tú trong học tập và cuộc sống là vì chúng có một thói quen tốt. Chỉ cần là việc phải làm thì chúng đều hoàn thành rất đúng hạn. Đó là nhân tố đầu tiên để trở thành người thành công. Rất nhiều đứa trẻ có vẻ vô cùng tinh nghịch bướng bỉnh, thường dung túng cho bản thân mình, chìm đắm trong các trò chơi điện tử. Đó là vì chúng chưa hình thành được thói quen tốt, không có ý thức tự kiềm chế bản thân. Do đó, cha mẹ cần phải tạo ra quy củ cho trẻ từ khi còn nhỏ. Như thế, thói quen tốt sẽ bước đầu được hình thành. Bất cứ việc gì cũng có một khởi đầu khó khăn. Cha mẹ cần phải kiên nhẫn, phối hợp với trẻ, tiến bộ từng bước, mỗi ngày là hình thành một thói quen tốt. Hơn nữa, có thể bắt đầu rèn luyện khả năng tự kiềm chế cho trẻ từ trong cuộc sống. Ví dụ, ăn cơm đúng giờ, ăn cơm đúng lượng cơm, nghỉ ngơi đúng giờ, ngủ sớm, dậy sớm. Cho dù khi trẻ bị ốm, cũng đừng để mặc cho trẻ làm nũng. Ví dụ, muốn chơi một lát nữa rồi mới ăn cơm, đòi ăn những món ăn không có lợi cho sức khỏe. Hay không muốn ngủ trưa, đòi ra ngoài chơi. Mọi yêu cầu không hợp lý của trẻ nếu được đáp ứng vào một lúc nào đó, sau này chúng sẽ tiếp tục lợi dụng. Muốn rèn luyện thói quen tốt, cần phải làm từ những việc rất nhỏ, bắt tay vào từ thói quen ăn uống của trẻ. Cho tới khi trẻ đến tuổi đi học, chúng sẽ có một khởi đầu với những thói quen tốt. Như vậy, việc học tập cũng nhanh chóng đi vào trạng thái ổn định, có quy củ. Điều thứ ba, chú ý quan sát biểu hiện của trẻ, cố gắng đừng làm phiền trẻ. Bồi dưỡng nên thói quen học tập tốt có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tương lai của trẻ. Ví dụ khi trẻ tan học về nhà, có muốn làm bài tập luôn không? Khi trẻ làm bài tập, người lớn cố gắng đừng làm phiền trẻ, cũng đừng thường xuyên ngồi cạnh quan sát, chỉ trích trẻ làm bài này bị sai chỗ này, chỗ kia viết không đúng. Nói như thế không có nghĩa là muốn cha mẹ không quan tâm tới trẻ. Vấn đề là quan tâm như thế nào? Hãy quan tâm tới trẻ nhưng đừng làm phiền chúng. Điều cần quan tâm là khi trẻ làm bài tập có tập trung tinh thần hay không. Việc này một mặt có thể quan sát thần thái của chúng, mặt khác chúng ta có thể quan sát thông qua chất lượng bài tập. Khi trẻ chăm chỉ làm thì chữ viết rất ngay ngắn, không nhất định là đẹp nhưng mà nó ngay ngắn. Còn khi trẻ không đặt tâm tư của mình trong việc làm bài tập, chữ sẽ rất là ẩu, có lúc còn dòng lên dòng xuống. Ví dụ khác, khi trẻ làm bài tập, có thường xuyên đòi uống nước, một lát lại đòi đi vệ sinh, một lát thì đòi xem mẹ đang nấu món gì ngon, hoặc là nhìn đồng hồ hỏi xem phim hoạt hình đã bắt đầu chưa. Nếu trẻ có những biểu hiện này, chứng tỏ chúng đang không tập trung vào bài học. Thứ tư, cổ vũ trẻ hình thành một thói quen tốt. Việc trẻ hình thành thói quen tốt không phải là việc một sớm một chiều, do đó cần phải khích lệ trẻ sớm hình thành thói quen tốt. Hãy xem cách làm của bố Dũng. Năm nay Dũng vào cấp 2, cậu là một đứa trẻ ngoan, thành tích học tập cũng tốt. Thực ra hồi mới đi học lớp 1, nhận thức của cậu cũng còn kém, chưa hình thành thói quen tốt, làm bài tập phải có người đốc thúc, thường không tập trung tinh thần. Sau đó bố Dũng phải hướng dẫn rất nhiều lần, quy định cậu về tới nhà phải làm xong bài tập trước, rồi mới làm việc khác. Khi làm bài tập phải chuyên tâm, những việc như gọt bút chì, uống nước, tiểu tiện đều phải làm trước khi ngồi vào bàn học. Khi đã học bài rồi thì không được làm việc này, việc kia nữa. Sau đó, về cơ bản cậu đã thực hiện được đúng yêu cầu của bố. Thành tích học luôn ở mức khá. Tuy rằng thành tích của cậu chỉ ở mức khá nhưng bố không hề lo lắng, bởi vì điểm thi của cậu so với các bạn khác là tương đối cao. Có lúc chỉ thiếu vài điểm nữa là đạt mức tuyệt đối. Quan trọng nhất là thói quen học tập của cậu đã được hình thành. Cho tới năm lớp 6, thành tích của cậu vẫn giữ ở mức ổn định. Nếu cha mẹ cho rằng dạy trẻ hình thành thói quen học tập tốt là điều cần thiết, vậy thì khó khăn đến đâu cũng phải làm. Thực ra, thói quen học tập của trẻ và thói quen sống của chúng cũng như nhau. Muốn trẻ hình thành một thói quen học tập tốt thì phải chú ý tới thói quen sống của chúng. Bài học trưởng thành. Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ, hãy biết phát hiện ưu điểm của người khác, xây dựng tấm gương trong học tập để noi theo, kết bạn với những người học giỏi, ưu tú, biết rút ra bài học từ những sai lầm, biết lỗi và sửa lỗi. Khi không hiểu bài thì phải hỏi lại giáo viên, lấy cần cù để bù cho thông minh. Trong cuộc sống thường ngày, hãy đặt ra một vài quy định cho trẻ. Ví dụ, 9 giờ tối phải lên giường đi ngủ, hàng ngày thì phải tắm giặt, thay quần áo, vân vân. Tắm xong lập tức phải giặt đồ lót hay tất của mình. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong những nội dung còn lại trong bài học số 2, sự kỷ luật tạo nên ưu việt. Mời quý vị cùng đón theo dõi các bài học khác trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công trên trang web dạyconthientai.com.